Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự hồ chúng xuất hiện địa phương, liền quay khúc rồi chung quanh phát tắc, ăn mòn hết thảy, khiến cho vô số sinh vật đều sa đọa. Một cái cầm trong tay quyền trượng, đầu đội vương miện, tựa như mục sư bình thường lão đầu đứng tại vị trí phía trước nhất, tự hồ nó biểu thị tòa thần điện này đại chủ giáo, có chí cao vô thượng quyền lực. Mà những này quái vật đều là quỷ kế chi thần giáo đồ, cũng là cái này giáo phái hộ pháp cùng trưởng lão, mỗi người đều là quyền cao chức trọng. Tế phẩm cùng nghi thức đã chuẩn bị xong chưa? Đại chủ giáo mở miệng hỏi. Đại chủ giáo, cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, lại mấy phút nữa, chúng ta có thể bắt đầu triệu hoán thần minh nghi thức. Một vị trưởng lão tiến lên, cung kính nói. Đại chủ giáo, làm như vậy không phải có chút không ổn, thần minh đại nhân đang tại ngủ say trong đó, nó phân phó chúng ta nếu như không có chuyện trọng đại tình, không cho phép đem nó tỉnh lại. Một vị trưởng lão chần chờ nói. Cái gì là chuyện trọng đại tình, hiện tại tựu là nhất chuyện trọng đại tình, đám kia chết tiệt Dung Lô Vu Sư, không biết là từ đâu xuất hiện con chuột, đã đem cái thế giới này trật tự đều thay đổi được long trời lỡ đất rồi. Đại chủ giáo gầm lên một tiếng. Bọn hắn nắm giữ có thế diệt sát chúng ta tà thần thân thuộc lực lượng, suy yếu rồi sợ hãi lực lượng, bọn hắn thậm chí còn ý đồ đem chúng ta đều cùng một chỗ giết, bọn hắn muốn chúa tể cái thế giới này, mà chúng ta lại cầm bọn hắn không có một chút biện pháp, ngươi nói một chút bây giờ là không là chuyện trọng yếu nhất. Nó nắm chặt quyền trượng, giận không kềm được. Trên thực tế Dung Lô Vu Sư ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, chúng căn bản không để vào mắt, bất quá là chính là nhân loại mà thôi, nhỏ yếu thân hình, liền tà thần một điểm lực lượng đều chịu không được. Cho dù là trong thời gian ngắn có được lực lượng cường đại, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị tà thần lực lượng ăn mòn, do đó sa đọa thành quái vật, linh hồn sụp đổ mà chết. Cái gọi là nhân loại cũng chỉ là đoạn mệnh loại bình thường tánh mạng mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới, vĩnh viễn cũng không phải chúng những này tà thần thân thuộc đối phương, chúng vĩnh viễn cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là chúng ở đâu nghĩ đến, bọn này Dung Lô Vu Sư khủng bố như thế, bọn hắn nắm giữ hỏa diễm chi lực đối với chúng lực sát thương quá lớn, cho dù là nhiễm lên một tia đều bị đốt thành tro bụi. Tự tính toán chúng thực lực so Dung Lô Vu Sư càng tăng kinh khủng, một cái chủ quan cũng sẽ bị đốt sống chết tươi. Vốn chúng thân là tà thần thân thuộc lực lượng có thể dễ dàng ăn mòn những này nhỏ yếu tánh mạng, cho dù là một tia tà thần chi lực, đều đủ để cho nhược nhân loại nhỏ bé điên cuồng. Nhưng là tình huống rõ ràng trái ngược. Trái lại đám người này loại đã có được đặc thù lực lượng, hơi chút một điểm hỏa diễm tràn ngập đi ra, đều đủ để cho chúng trọng thương. Lực lượng như vậy thật lớn uy hiếp sự hiện hữu của bọn nó. Để cho nhất chúng cảm thấy sợ hãi chính là, cho dù là giết chết những này Dung Lô Vu Sư, những này Dung Lô Vu Sư cũng có thể tự bạo, bộc phát ra khủng bố hỏa diễm uy lực, khiến cho phương viên mấy trăm km đều hóa thành hỏa diễm hải dương, sở hữu tất cả tà ác sinh vật đều bị đốt thành tro bụi, hài cốt không còn. Trong khoảng thời gian này ở trong, đều không biết bao nhiêu tà thần thân thuộc, bao nhiêu tà ác sinh vật chết thảm tại lực lượng như vậy phía dưới rồi. Thậm chí như vậy hỏa diễm là sẽ không dập tắt đấy, tự hồ hấp thu vũ trụ bổn nguyên năng lượng, vĩnh viễn bảo trì thiêu đốt trạng thái. Hết lần này tới lần khác những này hỏa diễm lại sẽ không biết tổn thương Dung Lô Vu Sư. Bởi như vậy, tự lại để cho Dung Lô Vu Sư càng thêm càng rỡ rồi, quả thực là không ai bì nổi, thậm chí nguyện ý cùng địch nhân đồng quy vu tận, dùng bọn hắn sau khi chết hỏa diễm phù hộ một phương. Hoàn toàn chính xác, bọn này Dung Lô Vu Sư thật là đáng sợ, phát triển quá là nhanh, ngắn ngủn mấy ngàn năm mà thôi. Tự trải rộng rồi toàn bộ thế giới, khắp nơi đều có Dung Lô Vu Sư hỏa chủng. Một trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, phàm là bọn hắn xuất hiện địa phương, đều thiêu đốt lên không diệt hỏa diễm nhâm gì tà ác sinh vật tới gần, đều bị đốt thành tro bụi. Hiện tại chúng ta các con đã không cách nào nuốt nhân loại rồi, mỗi người đều là đói bụng đến phải da bọc xương đồng dạng, lại tiếp tục như vậy, chúng ta các con toàn bộ đều được chết đói. Các loại trên người bọn họ hỏa chủng trải rộng toàn bộ thế giới, khắp nơi đều là hỏa diễm thời điểm. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thế giới đều không có chúng ta chỗ dung thân. Đúng vậy, những này Dung Lô Vu Sư không biết lực lượng đến từ nơi nào, rõ ràng không có bất kỳ cánh cửa, bất cứ một cái nhân loại đều có thể trở thành Dung Lô Vu Sư, khống chế như vậy lực lượng đáng sợ, thậm chí còn dùng chúng ta tà thần thân thuộc là thức ăn vật, thông qua thiêu đốt huyết nhục của chúng ta đến đạt được lực lượng, đám hỗn đảng này đã đem chúng ta tà thần thân thuộc cho rằng là đồ ăn rồi, bọn hắn đây là muốn ngất trời a. Một trưởng lão gầm lên một tiếng. Vốn chúng là đem nhân loại nhỏ bé cho rằng là đồ ăn, dùng sợ hãi của bọn hắn là thức ăn vật, dùng huyết nhục của bọn hắn là thức ăn vật, tựa như lương thực giống như, cách một thời gian ngắn tựu đi thu hoạch. nhưng là tình huống bây giờ phản rồi, trái lại những người này bắt đầu chủ động săn giết chúng những này tà thần thân thuộc, cái này nói đùa gì vậy? Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít trưởng lão đều là nhịn không được siết chặt nắm đấm, đồng tử ở trong chỗ sâu toát ra sợ hãi. Chúng cũng muốn khởi trước khi chuyện đó xảy ra. Ngay từ đầu chúng cho rằng những này Dung Lô Vu Sư cực kỳ nhỏ yếu, không chịu nổi một kích, nhưng là ai có thể nghĩ đến những này Dung Lô Vu Sư mỗi người đều là tên điên, hung hãn không sợ chết. Những này Dung Lô Vu Sư cũng biết mình không phải là những này cường đại tà thần thân thuộc đối thủ, rõ ràng trực tiếp đem chính mình cho rằng là quả bung, xông đi lên trực tiếp tự bạo, sinh ra khủng bố hỏa diễm chi lực. Tuy nhiên một cái Dung Lô Vu Sư hỏa diễm không coi vào đâu, nhưng là mấy chục cái, mấy vạn cái, mấy chục vạn cái Dung Lô Vu Sư đồng thời tự sát bạo tạc nổ tung, sinh ra hỏa diễm chi lực quả thực là hủy thiên diệt địa. Trước kia tự có vài chục cái thần điện trưởng lão chủ quan rồi, bị mấy vạn cái Dung Lô Vu Sư tự bạo, cho sống sờ sờ nổ chết. Hơn nữa những này Dung Lô Vu Sư tử vong về sau, sinh ra đáng sợ địa ngục kim ô hỏa diễm, đem phương viên ức vạn km đều biến thành một cái biển lửa, sở hữu tất cả tại phụ cận tà ác sinh vật đều cho cứ thế mà chết cháy, hóa thành tro tàn. Trận chiến ấy chúng thật sự rõ ràng nhận thức đến cái gì là con sâu cái kiến chi nộ, long trời lở đất. Cũng bởi vì như vậy, chúng mới cảm thấy tiếp tục như vậy xuống dưới không được, phải tỉnh lại thần minh, triệt để giải quyết bọn này Dung Lô Vu Sư. Bằng không mà nói các loại những này Dung Lô Vu Sư triệt để lớn lên, đến lúc đó căn bản không cần bọn hắn tự bạo, chỉ bằng vào bản thân mình lực lượng, có thể tay không đem chúng cho chết cháy. Đúng vậy, nghe nói không chỉ là thế giới của chúng ta là như thế mà thôi. Thế giới khác cũng lục tục ngo ngoe xuất hiện đại lượng Dung Lô Vu Sư, bọn hắn thật giống như ôn dịch bình thường tại điên cùng khuếch tán. Một cái trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, đồng tử nhịn không được chảy ra sợ hãi. Bởi vì hiện ở loại tình huống này không phải ly khai cái thế giới này có thể giải quyết vấn đề, mà là mặc kệ đi đến cái đó một cái thế giới đều gặp được đại lượng Dung Lô Vu Sư. Rất hiển nhiên đám người này loại đã nắm giữ quá mức lực lượng, nắm giữ đủ để cùng chúng ta thần thân thuộc chống lại thủ đoạn. Một cái không cẩn thận, chúng ta thần thân thuộc đều trở thành lịch sử, hóa thành hạt bụi. Đáng giận a, nếu như không phải bởi vì thượng cổ một trận chiến, làm cho rất nhiều thần minh đều lâm vào ngủ say, những này nho nhỏ nhân loại làm sao có thể lật được nổi sóng gió gì, thần minh một cái ý niệm trong đầu những người này đều phải chết tuyệt. Không ít thần điện trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, rất là không cam lòng. Trên thực tế nếu như là thần minh toàn thịnh thời kỳ thời điểm, chúng toàn trí toàn năng, căn bản sẽ không cho những người này lớn lên cơ hội, một khi xuất hiện cái gì manh mối, liền lập tức bóc chết. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa rồi, tà thần đám bọn họ triệt để lâm vào ngủ say trong đó, trình độ lớn nhất giảm xuống chính mình tiêu hao, không ngừng trị hết chính mình thương thế trên người. Nếu như không có gì tất yếu lời mà nói, chúng cũng sẽ không tỉnh lại. Nói thật những này Dung Lô Vu Sư cuộc khởi tốc độ cũng quá nhanh quá là nhanh, ngắn ngủn hơn 3.000 năm thời gian, là được vừa được chúng những này tà thần thân thuộc đều chịu ghé mắt trình độ, thật sự là không thể tưởng tượng. Động thủ đi, thời cơ đã đến. Lập tức bắt đầu hiến tế, tỉnh lại thần minh. Đại chủ giáo trầm giọng nói. Đáng chết, những Dung Lô Vu Sư đó đánh tới rồi, đi thẳng tới rồi thần điện phía dưới, mấy trăm vạn Dung Lô Vu Sư toàn bộ đến nơi này. Vừa lúc đó, một trưởng lão nhịn không được trống to lên tiếng. Cái gì? Phần đông thần điện trưởng lão mặt trứng đều lục rồi, trước kia mấy vạn Dung Lô Vu Sư tự chết rồi nhiều như vậy tà thần tinh nhuệ, hiện tại mấy trăm vạn Dung Lô Vu Sư xuất hiện ở cái địa phương này, cái này còn phải rồi. Nói thật đã thất bại, chúng sẽ bị chết cháy. Coi như là thắng, đem những này Dung Lô Vu Sư toàn bộ giết chết, nhưng là bọn hắn sau khi chết sinh ra hỏa diễm chi lực, cũng đủ để đem trọn cái thần điện đều triệt để đốt thành tro bụi, sở hữu tất cả trưởng lão đều bị chết cháy. Rất rõ ràng bất kể là thắng hay là thua, chúng lúc này đây đều là lành ít dữ nhiều. Bọn này hèn hạ nhân loại vô sĩ, nhất định là bọn hắn đã nhận được tin tức, biết rõ chúng ta ý định tỉnh lại thần minh đại nhân, cho nên tựu có lẽ cái chỗ này ngăn cản chúng ta hiến tế. Một trưởng lão cắn răng nói. Không có khả năng, tỉnh lại thần minh là chúng ta thần điện nội tình tin tức, những nhân loại kia như thế nào sẽ biết. Phản đồ, trong chúng ta khẳng định ra phản đồ, bị để lộ tình báo. Đám kia phế vật bị bắt mà bắt đầu, nghiêm hình tra tấn một phen, tự bí mật gì đều nói ra. Một đám không có cốt khí gia hỏa. Phần đông trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Câm miệng, bây giờ không phải là đẩy ủy trách nhiệm thời điểm. Đại chủ giáo gầm lên một tiếng. Sắc mặt âm trầm, ngăn cản bọn hắn, tuyệt đối không cho phép bọn hắn tiến vào thần điện trong đó, tuyệt đối không cho phép bọn hắn quấy rầy chúng ta hiến tế, lúc này đây hiến tế thế tại phải làm. Chỉ cần thần minh thức tỉnh, bọn hắn hết thảy đều phải chết. Nó hiện tại giận không kềm được, nhưng là càng thêm quyết định rồi. Trước kia đều là chúng săn giết nhân loại, giết được những người này không dám ra môn, nhưng là hiện tại tốt rồi, rõ ràng bị những người này trực tiếp tự chắn, lấp, bịt rồi chính mình đại môn. Lúc nào chúng ta thần thân thuộc như vậy biệt khuất qua, rõ ràng bị nhược nhân loại nhỏ bé đánh đến tận cửa, quả thực là thiên đều muốn lật ra. Sưu sưu sưu. Lập tức những này thần điện trưởng lão nắm chặt nắm đấm, đều là đã đi ra tế đàn phụ cận, muốn ngăn cản mấy trăm vạn dung lô vu sư đại quân, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ảnh hưởng tới tế điện quá trình. Thần minh đại nhân, thức tỉnh a, tỉnh lại a, chúng ta gặp phải rồi cực lớn nguy cơ, lại không tỉnh táo lại lời mà nói, chúng ta đều phải chết rồi. Đại chủ giáo quỳ trên mặt đất, đem máu của mình nhỏ tại trên tế đàn, sau đó đem đại lượng trân quý hiến tế vật phẩm, toàn bộ đều đặt ở tế đàn, sau đó vận chuyển tà thần chi lực. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tế đàn đều chấn động lên, ở trên rậm rạp chằng chịt tà thần phù văn lập lòe, tự hồ câu thông rồi hư không ở trong chỗ sâu một không thể diễn tả khủng bố tồn tại. Toàn bộ thần điện đều là nổ vang rung động, tách ra vô cùng hào quang, một cổ cường đại thần lực quét ngang bốn phương tám hướng, chấn động rồi toàn bộ rai ẩn thế giới. Lập tức theo tế đàn ở trong chỗ sâu hiện lên một đạo thân ảnh, nó người mặc áo đen, bề ngoài như là một cái lão già họm hẹm, gầy như que củi, một đôi mắt ẩn chứa âm tàn xảo trá thần sắc. Nhưng là nó tản mát ra đáng sợ khí tức, quả thực là thần uy như ngục. Thức tỉnh, rốt cục thức tỉnh. Phần đông thần điện trưởng lão đều là kích động không thôi. Lai Khắc, đem ta theo đã lâu ngủ say chính giữa tỉnh lại, đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như không có chuyện trọng đại tình đem ta tỉnh lại, các ngươi đều tất nhiên sẽ thừa nhận thần minh lửa giận. Quỷ kế chi thần thanh âm ông ông tác hưởng, ẩn chứa đáng sợ thần uy, nó chầm chầm vào vị này đại chủ giáo, hiển nhiên bị người đánh thức, nó rất là bất mãn. Hơn nữa nó hay là ở vào chữa thương trong quá trình, không thể bị những người khác quấy rầy, nếu không tất nhiên sẽ không cách nào khỏi hẳn. Thần minh đại nhân, cứu cứu chúng ta a, những nhân loại kia triệt để điên rồi, bọn hắn muốn giết chết chúng ta, muốn giết sạch tín đồ của ngươi a. Đại chủ giáo khóc trống lưu nước mắt, tự hồ đầy ngập ủy khuất rốt cục có thể thổ lộ hết đi ra. Nhân loại, giết sạch các ngươi. Nói thật cũng không trách quỷ kế chi thần có chút mộng, dù sao tại trong trí nhớ của nó mặc, nhân loại chỉ là đồ ăn mà thôi. Tiện tay có thể giết chết con sâu cái kiến. Hơn nữa nhân loại sinh mệnh lực cũng đặc biệt ương ngạnh, dù cho chết rồi một đám, nhưng là chỉ cần cho một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới, lần nữa cường thịnh. Có thể nó đối với nhân loại ấn tượng cũng không hơn, dù sao ai sẽ đối với chính mình đồ ăn cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại nó đã nghe được cái gì, những nhân loại kia đánh lên rồi chính mình thần điện, chính mình cường đại thân thuộc đám bọn họ rõ ràng bất đắc dĩ hiến tế đồ ăn, đem chính mình theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Thậm chí còn ở trước mặt mình khóc trống lưu nước mắt, mắng to những nhân loại kia triệt để điên rồi. Nếu như nó không phải quỷ kế chi thần, hơi có chút lý trí, không giống mặt khác tà thần như vậy tánh khí táo bạo, chỉ sợ sớm đã đem những này ưa thích hay nói dẫn thân thuộc cho ăn sống rồi. Ân, thật đúng là có nhân loại giết đến tận đến rồi. Trong khoảnh khắc, quỷ kế chi thần ý niệm khẽ động, phương viên ức vạn năm ánh sáng hư không đều tại linh hồn của nó cảm giác trong phạm vi, tại chính mình thần điện phía dưới rõ ràng xuất hiện mấy trăm vạn nhân loại chiến sĩ. Hơn nữa chính mình các tín đồ, thân thuộc đám bọn họ liên tiếp bại lui, thậm chí cũng không có thiếu thần điện trưởng lão đều chết hết, quả thực tựu là máu chảy thành sông, tràn diện cực kỳ thê thảm. Nó trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thức tỉnh về sau rõ ràng chứng kiến cảnh tượng như vậy, nhân loại nhỏ bé rõ ràng thật sự cả đàn cả lũ giết đến tận chính mình thần điện. Thậm chí những người này cực kỳ càng rỡ, còn muốn giết chết chính mình, đám người này loại là điên rồi sao? Đến tột cùng là ai cho bọn hắn như vậy dũng khí? Chẳng lẽ bọn hắn không biết thần rốt cuộc là rất cường đại tồn tại? Đợi một chút, trong cơ thể của bọn họ có một cổ kỳ quái lực lượng, đặc thù hỏa diễm chi lực, rõ ràng còn ẩn chứa một tia thần tính, hơn nữa đối với tà lực lượng của thần có thật lớn tác dụng khắc chế, bọn hắn cũng là một vị thần minh thân thuộc. Trong khoảnh khắc, quỷ kế chi thần con mắt lộ ra một tia tinh quang, nó cảm giác đến tựa hồ một cái cực lớn âm mưu bao phủ trên đầu của mình, thân là quỷ kế chi thần đối với âm mưu đó là lại cực kỳ quen thuộc được rồi. Rất hiển nhiên đám người này loại tựu là quân cờ, trên người bọn họ có một thần bí thần minh ban cho đáng sợ lực lượng, cho nên mới có thế như thế dễ dàng chiến thắng chính mình tín đồ cùng thân thuộc, mới có thể có được như thế lực lượng đáng sợ. Chẳng lẽ nói nào đó thần minh là muốn thăm dò ta, biết được ta giờ phút này thương thế trên người đến cùng như thế nào biến thành? Giờ phút này, quỷ kế chi thần sắc mặt có chút âm trầm xuống, từ nhỏ đến lớn đều là nó âm người khác, ở đâu có người khác âm đạo lý của mình. Hiện tại rõ ràng có mặt khác tà thần dám đối với chính mình thi triển cái gì âm mưu quỷ kế, cái này căn bản là khinh thường mình, đánh mặt của mình. Nó cho rằng âm thầm thần minh nhất định không phải rất cường đại tồn tại. Nếu quả thật đầy đủ cường đại lời mà nói, căn bản không cần thi triển thấp như vậy các loại quỷ kế, trực tiếp giết qua đến đem nó cho nghiền chết chính là, làm gì tốn hao lớn như vậy khí lực. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ai muốn nhằm vào ta quỷ kế chi thần. Ngủ say rồi nhiều năm như vậy, rõ ràng có tà thần đều quên ta quỷ kế chi thần thần tên sao. Nghĩ tới đây, quỷ kế chi thần cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, dùng thân thể của nó làm trung tâm, sinh ra một cổ cường đại thần linh lĩnh vực, bao phủ ức vạn năm ánh sáng thời không, tự hồ ẩn chứa đại đạo pháp tắc lực lượng, xỏ xuyên qua thiên địa. Lập tức sở hữu tất cả giết đến tận thần điện Dung Lô Vu Sư đều đình chỉ xuống, bọn hắn mỗi một cái đều là ngây ra như phỗng, giống như biến thành kẻ đần rồi đồng dạng, thân thể không thể động đậy. Bọn hắn vẻ mặt mơ hồ, tự hồ quên rồi chính mình đến tột cùng là tới nơi này làm mấy thứ gì đó đấy. Đây cũng là quỷ kế chi thần quyền năng, hàng trí. Quỷ kế chi thần mưu trí kỳ thật chỉ là trung đẳng, chưa tính là quá tốt, cũng không tính là quá xấu, chỉ là cũng coi là người trong có tư thế, sở dĩ chiếm được quỷ kế chi thần cái này danh xưng, chính là bởi vì nó đặc thù quyền năng. Nói cách khác tuy nhiên trí tuệ của nó so ra kém những người khác, nhưng là nó có thể đem người thông minh chỉ số thông minh kéo thấp đến cùng chính mình một cấp độ, thậm chí là so với chính mình thấp hơn cấp độ. Đem người thông minh biến thành người bình thường, đem người bình thường biến thành ngu xuẩn, đem ngu xuẩn biến thành ngu ngốc, giấu kín tánh mạng tâm trí, đây cũng là quỷ kế chi thần quyền năng. Bất quá cái này quyền năng cũng không phải vạn năng đấy, đối với cùng giai thần minh mà nói nó có cực lớn ưu thế, có thể tùy ý đùa bẩn tâm kế, nhưng là của lực lượng này lại ảnh hưởng không được trung vị thần đã ngoài cường đại thần minh. Cho nên nó chỉ có thể ở hạ vị thần chính giữa làm mưa làm gió. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là vị nào tà thần ban cho rồi những này lực lượng của nhân loại để đối phó ta, ngàn vạn đừng để bên ngoài ta tìm được tung tích, nếu không nhất định âm chết ngươi, rõ ràng đều khi dễ đến ta quỷ kế chi thần trên đầu. Quỷ kế chi thần cười lạnh một tiếng, nó cường đại thần thức lực lượng thoáng cái tựu xâm lấn nguyên một đám nhân loại ý thức hải, ý đồ tra tìm những người này sâu trong linh hồn trí nhớ, tìm kiếm được phía sau màn độc thủ. Không hổ là thần minh đại nhân, thật sự là quá cường đại, nhân loại nhỏ bé rõ ràng cũng dám tới tìm chúng ta phiền toái, thật sự là không biết sống chết, cái này xem như thỏa rồi. Thấy như vậy một màn, đại chủ giáo các loại tà thần thân thuộc hưng phấn không thôi, quả nhiên tà thần đại nhân tự thân xuất mã về sau, những người này tựa như chỉ như con sâu cái kiến nhỏ yếu, căn bản không phải đối thủ. Chúng mỗi người nội tâm đều nảy sinh ác độc rồi, các loại chuyện này sau khi chấm dứt, muốn đem sở hữu tất cả Dung Lô Vu Sư tàn sát không còn. Lại để cho cái nghề nghiệp này triệt để hóa thành lịch sử, tuyệt đối không thể để cho nhân loại nắm giữ lực lượng. Bằng không mà nói nhân loại nắm giữ lực lượng, đối với chúng uy hiếp thật sự là quá lớn quá lớn. Giờ này khắc này, Hạ Bình bằng vào vô tướng mặt nạ, ẩn nấp khí tức của mình cùng thân hình, ẩn núp tại thần điện một nơi, cẩn thận quan sát đến bỗng nhiên xuất hiện quỷ kế chi thần. Thì ra là thế, đây cũng là quỷ kế chi thần quyền năng, hàng trí, đích thật là rất lợi hại. Hạ Bình hé mắt. Vốn hắn là nhìn không ra quỷ kế chi thần quyền năng rốt cuộc là cái gì đấy, nhưng là tốn hao một bộ phận cừu hận tinh, tự thông qua hệ thống biết được rồi quỷ kế chi thần năng lực. Chỉ có thể nói hệ thống lực lượng vô cùng cường đại, có thể thông hiểu vạn vật, cho dù là tà thần cũng không thể gạt được hệ thống lực lượng. Hắn cũng hơi có chút hiểu rõ thần minh ở giữa chiến đấu rốt cuộc là như thế nào, hiểu rõ đối địch thần minh quyền năng rất trọng yếu. Đạt đến cảnh giới này, thần lực cùng lực lượng cường đại trình độ đã không phải là đặc biệt trọng yếu. Quyền năng mới là hết thảy căn bản. Có đôi khi nếu như giải đối phương sở hữu tất cả quyền năng lực lượng, có thể tính nhắm vào giải quyết đối địch thần minh, có đôi khi nhỏ yếu thần minh quyền năng vừa vặn khắc chế đối địch thần minh, có thể dễ dàng giết chết đối phương. Mà quỷ kế chi thần quyền năng đích thật là không giống bình thường, đánh bại thấp địch nhân chỉ số thông minh, nếu như đem địch nhân chỉ số thông minh hạ thấp 3 tuổi tiểu hài tử trình độ, đây chẳng phải là muốn như thế nào lừa gạt tựu như thế nào lừa gạt. Tới một mức độ nào đó, đây là rất cường đại quyền năng lực lượng. Tự xem ngươi như thế nào đi sử dụng. Cũng khó trách vị này quỷ kế chi thần có thể ở phần đông tà thần chính giữa nổi danh, loại năng lực này đích thật là cho quỷ kế chi thần đã mang đến cực lớn chỗ tốt, khiến nó mọi việc đều thuận lợi. Hệ thống, ngươi có biết hay không như thế nào chém giết thần minh? Dù cho Hạ Bình biết rõ như thế nào đối phó vị này quỷ kế chi thần, nhưng là cũng y nguyên ẩn nấp phụ cận, không có lựa chọn xuất thủ, dù sao đối với tay thế nhưng mà một hạ vị thần, cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bán thần có thế bằng được đấy. Hơn nữa thần minh khó giết, cái này được công nhận sự tình. Nếu như lúc này đây tập sát không có giết chết thần minh, ngược lại lại để cho quỷ kế chi thần chạy trốn, cái kia sẽ gặp di họa vô cùng, cho nên lúc này đây xuất thủ hắn nhất định muốn không sơ hở tí nào. Cũng bởi vì như vậy, hắn muốn biết thần minh nhược điểm. Cần 1000 cừu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. Hối đoái. Hạ Bình không chút nào keo kiệt, chỉ cần có thể chém giết thần minh, chính là 1000 cừu hận tinh lại được coi là rồi cái gì. Dù sao cừu hận tinh loại vật này tùy thời đều có thể lợi nhuận trở về. Thần minh sở dĩ khó chết chính là bởi vì thần cách không diệt, thần minh liền bất tử. hệ thống nói. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhịn không được gật gật đầu, thần minh thần cách kỳ thật chính là đại đạo pháp tắc kết tinh, kỳ cứng rắn vô cùng, coi như là bình thường thần khí đều không bằng thần cách cứng rắn. Mà thần minh linh hồn đã cùng thần cách hòa thành một thể, vậy thì tương đương với thần cách là chí cường vật chứa, toàn bộ phương vị thần hộ mệnh rõ linh hồn, do đó khiến cho thần minh linh hồn vô cùng an toàn. Dù là địch nhân muốn công kích thần minh linh hồn, cũng không qua được thần cách cửa ải này, sẽ bị dễ dàng ngăn cản xuống. Đồng thời thần minh trong cơ thể sinh ra đời rồi cường đại thần lực, ẩn chứa bất hủ không diệt đặc tính, so về thánh nhân cũng không biết cường đại gấp bao nhiêu lần, tiếp cận với bất tử. Cho nên thần minh khó có thể giết chết, cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bán thần có thể giết chết tồn tại. Đã như vậy, cái kia như thế nào mới có thể giết chết thần minh? Hạ Bình hỏi. Có hai cái phương pháp, cái thứ nhất chính là dùng thực lực siêu cường, đánh nát đối địch thần minh thần cách, có thể chém giết thần minh. Hệ thống hồi đáp. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, nếu như hắn có thực lực này lời mà nói, tự không cần hỏi thăm hệ thống rồi. Đương nhiên trừ đó ra, còn có phương pháp thứ hai, cái kia chính là cường hành đem thần minh linh hồn cùng thần cách tróc bong ra, như vậy có thể trực tiếp diệt sát thần minh linh hồn, lại để cho thần minh thân tử đạo tiêu. Hệ thống nói. Đem linh hồn cùng thần cách tróc bong. Cái này sao có thể làm được? Thần minh linh hồn đã sớm cùng thần cách hòa thành một thể, thật giống như kinh mạch cùng huyết nhục quan hệ trong đó. Hạ Bình cảm thấy việc này cơ hồ không cách nào làm được, muốn cho thần minh linh hồn cùng thần cách chia lìa, cái kia so đánh nát đối phương thần cách đều càng thêm khó khăn không biết bao nhiêu lần. Cũng không phải không cách nào làm được, thật giống như đỉnh phong thời kỳ địa ngục kim ô, nó quyền năng linh hồn tiêm khiếu, lập tức có thể lại để cho vô số thần minh linh hồn cùng thần cách tróc bong, do đó thôn vệ thần minh. Hệ thống nói, còn có một chút tinh thông ảo thuật chúa tể thần minh, chúng có thể làm cho nhỏ yếu thần minh lâm vào không cách nào tự kềm chế ảo cảnh, chủ động đem linh hồn của mình cùng thần cách tróc bong. Linh hồn tiêm khiếu. Chẳng lẽ hiện tại ta cũng có thể làm được điểm này? Hạ Bình kinh hỉ mà hỏi. Không, chủ ký sinh thực lực còn chưa đủ, chỉ sợ linh hồn tiêm khiếu năng lực, chỉ là có thể làm cho quỷ kế chi thần lâm vào một giây mê muội, nhưng lại không cách nào tróc bong đối phương thần hồn. Hệ thống nói. Nói cách khác bằng vào ta thực lực bây giờ muốn giết chết thần minh, cho dù là một hạ vị thần, đều là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hạ Bình cũng không có quá mức thất vọng, dù sao bán thần tự muốn chém giết hạ vị thần, quả thực là hàng cổ không có. Đừng nhìn chỉ là chênh lệch một cấp bậc, nhưng là cái kia chính là ngày đêm khác biệt, phàm nhân cùng thần khoảng cách. Hiện thế vũ trụ cũng không biết sinh ra đời rồi bao nhiêu vô địch thánh nhân, nhưng là đến nay mới thôi vẫn không có sinh ra đời bất luận cái gì một thần, có thể nghĩ trong đó độ khó. Cho nên dựa theo thực lực của hắn không cách nào chém giết hạ vị thần cũng là chuyện đương nhiên tình, xem ra hắn tạm thời chỉ có thể nhượng bộ lui binh, đợi ngày sau có thực lực lại đến chém giết cái này quỷ kế chi thần. Không, tuy nhiên bằng vào chủ ký sinh thực lực không cách nào chém giết hạ vị thần, nhưng là chủ ký sinh trên người có một kiện pháp bảo có thể tru sát hạ vị thần, nó chính là luân hồi bút. Hệ thống nói. Luân hồi bút. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động. Luân hồi bút chính là thị địa ngục chi chủ chí cường thần khí. Thị địa ngục chi chủ thống ngự vô số ma thần mấu chốt, uy lực của nó vô cùng vô tận, dù là giờ phút này nó ở vào phong ấn trạng thái, y nguyên có thể bộc phát ra không cách nào tưởng tượng uy lực. Ngươi cũng đã biết nó loại thứ nhất năng lực là cái gì? Hệ thống nói. Loại thứ nhất năng lực. Ta nhớ được, là câu hồn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tự hồ nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, tự là câu hồn đoạt phách, loại năng lực này cực kỳ cường đại, gần như tại pháp tắc, gần như tại thần minh quyền năng. Lực lượng như vậy cho dù là thần minh cũng khó có thể ngăn cản. Hệ thống nói, địa ngục chi chủ nương tựa theo luân hồi bút, tru sát hết thảy phản nghịch ma thần, luân hồi bút vừa ra, liền ma thần đều được thân tử đạo tiêu, phát hỏa hồn phách, dung nhập luân hồi, trốn đến chân trời góc biển đều không có dùng. Nói thật ngươi bây giờ có đại lượng bổn nguyên năng lượng, hoàn toàn có thể dùng đến bỏ niêm phong luân hồi bút ngũ trọng phong ấn, khiến cho thần khí luân hồi bút uy lực triệt để bày ra. Nó cho Hạ Bình vạch rồi một con đường sáng. Đúng vậy. Trước kia ta chỉ là bỏ niêm phong rồi luân hồi bút đệ nhất trọng phong ấn, trên thực tế nó còn có tứ trọng phong ấn không có giải trừ, hơn nữa trên người của ta hiện tại bổn nguyên năng lượng quả thực nhiều đến không biên giới. Hạ Bình nhịn không được gật gật đầu. Trước kia hắn tại phong cùng sơn mạch, thiêu đốt vô số tà thần thi hài, đã nhận được khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Hơn nữa hắn thân thuộc vô số, những này thân thuộc điên cùng chết cháy những cái, kia tà ác sinh vật, cũng nhận được liên tục không ngừng bổn nguyên năng lượng. Khổng lồ như thế bổn nguyên năng lượng. Một mình hắn không có khả năng toàn bộ thôn vệ hấp thu, dù sao dù là hắn có được địa ngục kim ô huyết mạch, mỗi ngày thôn vệ năng lượng cũng là có hạn mức cao nhất đấy. Bởi như vậy, trên người hắn kỳ thật tự tích xúc rồi khổng lồ bổn nguyên năng lượng không có sử dụng. Nói thật như vậy tự có chút lãng phí. Thì ra là thế, ta hiểu được. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đương nhiên hắn không có bỏ niêm phong luân hồi bút, dù sao một khi luân hồi bút bỏ niêm phong, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn sóng năng lượng động. Hơn nữa căn cứ hệ thống nói, cho dù là chỉ là bỏ niêm phong đệ nhất trọng phong ấn luân hồi bút, cũng đủ để đem cái này bị trọng thương quỷ kế chi thần linh hồn theo thần cách chính giữa trắc bông đi ra. Đương nhiên cái này cũng là bởi vì quỷ kế chi thần tại thượng cổ thời đại thần chiến chính giữa bị thương nặng, thần cách sinh ra khe hở, cho đến ngày nay cũng y nguyên không cách nào khôi phục. Cũng chính bởi vì điểm này, luân hồi bút mới có thể làm được, nếu như quỷ kế chi thần không có trọng thương lời mà nói, chỉ sợ chỉ dựa vào bỏ niêm phong đệ nhất trọng phong ấn luân hồi bút hay là không cách nào đối phó quỷ kế chi thần. Bất quá bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là đã có đối phó hạ vị thần thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Hạ Bình chứng kiến quỷ kế chi thần tự hồ vẫn còn hết sức chuyên chú sưu hồn những này dung lô vu sư, muốn tra tìm sau lưng phía sau màn độc thủ, hắn ý niệm khẽ động, lập tức tự thi triển ra linh hồn tiêm khiếu, đối với quỷ kế chi thần công kích đi qua. Công kích như vậy cực kỳ rất nhanh, coi như là quỷ kế chi thần cũng không có biện pháp phòng ngự tới. Giờ này khắc này, quỷ kế chi thần đang tại sưu hồn, bằng vào hạ vị thần cường đại linh hồn lực lượng, nó dễ dàng xâm lấn đến rồi một cái trong đó dung lô vu sư linh hồn chính giữa. Nó ý đồ từ đối phương trong trí nhớ tìm kiếm được loại lực lượng này nơi phát ra, cùng với sau lưng tà thần rốt cuộc là ai? Cái gì? Đem làm nó ngược dòng tìm hiểu căn nguyên thời điểm, đi tới cái này dung lô vu sư trí nhớ ở trong chỗ sâu, lập tức tự thấy được một cái to lớn cao ngạo thân ảnh, tản mát ra vô cùng thần uy, tự hồ là một đầu chim khổng lồ, thiêu đốt lên vĩnh hằng không diệt hỏa diễm, quả thực là thiêu tẩn hết thảy. Chỉ là chứng kiến như vậy hư ảnh, nó tự cảm giác linh hồn của mình sắp bị hòa tan. Chúa tể cấp tà thần. Không hề nghi ngờ, cái này nhất định là chúa tể cấp tà thần mới có thế có đủ thần uy, hơn nữa còn là đạt trình độ cao nhất chúa tể mới có thể tản mát ra như thế kinh thiên động địa khí thế cùng lực lượng. Không tốt. Trong thời gian ngắn, bởi vì nhìn trộn rồi địa ngục kim ô huyết mạch sâu nhất cấp độ lực lượng, quỷ kế chi thần tao ngộ đến rồi cực lớn cắn trả, một cổ cường hoành thần uy nghiền áp tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quỷ kế chi thần sắc mặt đại biến. Nó vội vàng linh hồn của mình thu hồi lại, nhưng là đã quá muộn, cổ này cường đại linh hồn uy áp hung hăng oanh kích tại linh hồn của nó ở trên, lập tức tạo thành cực lớn lay động. Tự hồ giờ khắc này linh hồn của nó ngũ tạng lục phủ đều sinh ra kịch liệt rung chuyển. Vốn tự trọng thương thương thế, giờ phút này rõ ràng có nặng thêm xu thế. Làm sao có thể? Rõ ràng có chúa tể cấp tà thần ở sau lưng chỗ dựa, có thế vĩ đại chúa tể nếu như muốn đối phó ta như vậy hạ vị thần, căn bản không cần lãng phí lớn như thế khí lực. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Quỷ kế chi thần mộng rồi, tuy nhiên nó được xưng là quỷ kế chi thần, nhưng là chỉ số thông minh cũng chỉ là người bình thường trình độ mà thôi, căn bản là không nghĩ ra đây rốt cuộc là vì cái gì. Hơn nữa nó cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua có được khủng bố như thế hỏa diễm chúa tể cấp tà thần, quả thực là văn sở vị văn. Nguy rồi, có địch nhân. Ở này cái nháy mắt, quỷ kế chi thần cảm nhận được lớn lao nguy cơ, nó tự hồ nghe đến rồi một tiếng rít, cái này một hồi tiếng rít ẩn chứa khủng bố linh hồn chi lực. Ở đây sở hữu tất cả tà thần thân thuộc căn bản ngăn không được cổ này linh hồn tiêm khiếu uy lực, thân thể của bọn nó căn bản là không tự chủ được, linh hồn trực tiếp đã bị bóc lột đoạt lại, sinh ra linh hồn ly thể trạng thái. Nguyên một đám tà thần thân thuộc đều là hoảng sợ kêu to lên. Tuy nhiên quỷ kế chi thần linh hồn có thần cách bảo hộ, không có bị tước đoạt linh hồn, nhưng là nó cũng bị trùng trùng điệp điệp một kích, đánh cho nó đầu chán váng hoa mắt, có trong một chớp mắt mê muội. Đối với loại này cấp bậc cường giả mà nói, trong một chớp mắt mê muội, cái kia chính là thời khắc sinh tử khác biệt. Cơ hội. Vừa lúc đó, dấu ở hư không ở trong chỗ sâu Hạ Bình xuất thủ, hắn chứng kiến đây là cực lớn cơ hội, thừa dịp quỷ kế chi thần mê muội trạng thái, thừa dịp hắn bệnh muốn hắn mệnh. Thần khí, luân hồi bút. Ầm ầm. Trên tay hắn lấy ra luân hồi bút, đây là vũ trụ mạnh nhất đầu bút lông, ẩn chứa mạnh nhất mũi nhọn chi lực, có thể phân chia âm dương, các nhân quả, đỉnh định luân hồi. Đã nhận được Hạ Bình khổng lồ bổn nguyên năng lượng quán thâu, toàn bộ luân hồi bút tách ra vô tận hào quang, ở trên hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục phù văn, tự hồ mỗi một quả phù văn đều sống lại. Vô thượng thần thông, câu hồn. Chỉ thấy Hạ Bình cầm trong tay luân hồi bút, hướng phía quỷ kế chi thần nhẹ nhàng một điểm, lúc này luân hồi bút ngòi bút chính giữa tản mát ra từng đợt ánh sáng âm u, tự hồ ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc chi lực, hoặc là nói là quy tắc chi lực. Lập tức luân hồi bút ngòi bút tự hồ sinh ra đáng sợ hỗn độn vòng xoáy, ngòi bút ở trong chỗ sâu hiện lên vô số bộ lông, mỗi một căn màu đen bộ lông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đều kéo dài đi ra ngoài, thẩm thấu tiến vào quỷ kế chi thần thần cách chính giữa. Không, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quỷ kế chi thần ở sâu trong nội tâm sinh ra vô tận hoảng sợ, nó cảm giác đến những này màu đen bộ lông cực kỳ khủng bố, tự hồ là pháp tắc chi tuyến giống như, ẩn chứa đáng sợ thần uy. Đông. Quỷ kế chi thần thần cách chỗ sâu nhất, lập tức bị những này màu đen bộ lông thẩm thấu, tự hồ trong nháy mắt vô số màu đen bộ lông liền đem thần cách nội bộ ở trong chỗ sâu linh hồn trói lại. Ầm ầm. Một giây sau, luân hồi bút nhẹ nhàng vẽ một cái, sinh ra đáng sợ nhân quả chi lực, thần hồn của quỷ kế chi thần cứ như vậy theo thần cách chính giữa bị kéo ra ngoài, kéo xuống giữa không trung chính giữa. Mà quỷ kế chi thần không hổ là hạ vị thần, linh hồn của nó năng lượng cực kỳ khổng lồ, thoạt nhìn thật giống như một đoàn màu đen mực nước, nồng đậm đến mức tận cùng, tựa như ô nhiễm vật giống như, ăn mòn rồi vũ trụ hư không. Tự hồ phản phất chỉ cần nhiễm lên một tia, những sinh vật khác sẽ triệt để sa đọa, đây cũng là tà thần chỉ có thần hồn. Đáng chết, ngươi là ai, đến cùng đối với ta đã làm gì? Quỷ kế chi thần hoảng sợ kêu to lên, nó đời này đều không có trải qua chuyện như vậy, vốn ẩn nấp tại thần cách chính giữa linh hồn, rõ ràng bị những người khác cứ thế mà theo thần cách lôi kéo đi ra. Cuối cùng là nói đùa gì vậy, nó chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy lực lượng cường đại. Không có thần cách lực lượng bảo hộ, cái mạng nhỏ của nó chẳng phải là đông lạnh qua nước. Địa ngục kim ô trảo. Không đợi quỷ kế chi thần suy nghĩ cẩn thận, Hạ Bình lập tức xuất thủ, căn bản không để cho quỷ kế chi thần kịp phản ứng cơ hội, dù sao đối phương thế nhưng mà hạ vị thần, nắm giữ lấy đáng sợ thần lực. Một khi kịp phản ứng, tất nhiên sẽ cho hắn mang đến trọng thương. Cho nên phải thừa dịp đối phương không có bất kỳ phản ứng thời điểm, trực tiếp liền đem quỷ kế chi thần tiêu diệt. Đông. Một cái màu vàng lật cự trảo theo hư không ở trong chỗ sâu thò ra, thiêu đốt lên cực nóng địa ngục kim ô hỏa diễm, phản phất là tới từ địa ngục chỗ sâu nhất cự trảo, tản mát ra đáng sợ thần uy. Tha mạng, tha mạng, tha mạng a. Quỷ kế chi thần sợ hãi đến rồi cực hạn, nó cảm nhận được nguy cơ rất trí mạng, nhưng là hiện tại dù cho muốn né tránh đã quá muộn, địa ngục kim ô trảo tốc độ là hạng gì rất nhanh, đây là ẩn chứa thời không chi lực một trảo, các loại nó phát hiện địa ngục kim ô trảo thời điểm, trên thực tế một trảo này cũng đã tập kích đã đến. Phanh. Lúc này quỷ kế chi thần linh hồn trong nháy mắt đã bị địa ngục kim ô trảo cho bắt lấy, như là một đầu thái cổ hung cầm bắt ở chính mình con mồi giống như, lại để cho con mồi không thể động đậy. Đồng thời địa ngục kim ô trảo tản mát ra khủng bố ám kim sắc hỏa diễm, thoáng cái tự lại để cho quỷ kế chi thần linh hồn bắt đầu bốc cháy lên, cái này tự hồ là trên thế giới cao cấp nhất nhiên liệu. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, quỷ kế chi thần cũng không biết phát sinh cái gì, địa ngục kim ô hỏa diễm ngay tại linh hồn của nó ở trên đốt cháy. A a a. Quỷ kế chi thần phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, xuyên thấu hư không, nhưng là nó không có cách nào làm ra bất luận cái gì phản kích, tự hồ đụng phải rồi đau đớn kịch liệt. Chỉ là một giây thời gian, quỷ kế chi thần đã bị địa ngục kim ô hỏa diễm cho đốt sống chết tươi rồi, chỉ là còn lại từng sợi khói đen, cùng với quỷ kế chi thần thần cách, còn có nó thần thân thể. Tốt khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Hạ Bình giờ phút này hưng phấn đến rồi cực hạn, hắn phát hiện mình chết cháy một đầu hạ vị thần về sau, lập tức đã nhận được cực lớn đến cực hạn bổn nguyên năng lượng, những này năng lượng giống như không cần tiền tựa như dũng mãnh vào thân thể của mình chỗ sâu nhất. Mà linh hồn của hắn lực lượng, pháp lực, cùng với huyết mạch chi lực, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng gia tăng. Bất quá Hạ Bình có thể làm thịt quỷ kế chi thần coi như là thiên thời địa lợi nhân hòa. Đầu tiên quỷ kế chi thần vốn tự bị thương nặng, ở vào suy yếu trạng thái, cùng toàn thịnh thời kỳ tương đối, nó đã nhỏ yếu rồi rất nhiều, như vậy đối phó bắt đầu tự nhiên là dễ dàng. Tiếp theo quỷ kế chi thần nó cũng không phải cái gì am hiểu chiến đấu tà thần, tại có tâm tính vô tâm phía dưới, quỷ kế chi thần liền quyền năng lực lượng cũng không kịp thi triển đi ra, dĩ nhiên là sẽ bị hắn ám toán chết. Cuối cùng còn có luân hồi bút phụ trợ, nếu như không có luân hồi bút lời mà nói, chỉ sợ hắn cũng căn bản không cách nào công phá quỷ kế chi thần thần cách, như vậy cũng không cách nào chém giết quỷ kế chi thần, luyện hóa đối phương linh hồn. Cho nên hắn bây giờ có thể chém giết quỷ kế chi thần coi như là vận khí, được cho hằng cổ không thấy kỳ tích. Bán thần muốn giết hạ vị thần thật sự là quá gian nan rồi. Hạ vị thần không chỉ có riêng là vô cùng khó giết đơn giản như vậy, ngoại trừ quyền năng tác dụng bên ngoài, chúng còn có thần lực, một đám thần lực có thể đánh tan hơn vạn sợi pháp lực. Cả hai lực lượng căn bản không phải tại cùng một cái cấp độ đấy. Hơn nữa thần lực còn có đủ lấy cường đại ăn mòn tính, một khi xâm lấn thánh nhân thân thể, tất nhiên sẽ nát bấy thánh nhân thân thể cùng hồn phách, căn bản không chịu nổi. Nhưng là bất kể thế nào nói, lúc này đây hắn hay là thuận lợi, chém giết một hạ vị thần. Điều này cũng làm cho Hạ Bình đối với thần minh thực lực đã có càng thêm rõ ràng nhận thức. Giờ khắc này, rất nhiều tà thần thân thuộc cũng nhìn thấy một màn này, chúng cơ hồ đều điên rồi. Không thể nào, thần minh đại nhân đã chết rồi. Nói đùa gì vậy, đây là nói đùa gì vậy? Đại chủ giáo thấy như vậy một màn, nó triệt để điên rồi, căn bản không tin tưởng phát sinh trước mắt sự. Muốn biết đây chính là tà thần A, chí cao vô thượng thần minh, đó là bất hủ tồn tại, ngoại trừ thần minh bên ngoài, tựu không khả năng giết chết được thần minh đấy. Mà cái này bỗng nhiên xuất hiện gia hỏa đâu rồi, bất quá tựu là cá nhân loại mà thôi, rõ ràng tại chúng trước mặt, cứ thế mà trảm giết mình thần minh, đây là đang tàn sát thần A. Chính là nhân loại mà thôi, bất quá là đồ ăn mà thôi, có bản lãnh gì tàn sát thần, cái này nói đùa gì vậy? Là chết rồi, thật đã chết rồi, chúng ta cùng thần minh đại nhân đã không có bất kỳ liên hệ, đã cảm giác không đến thần minh đại nhân ý chí rồi, trên người chúng ta đạt được thần minh đại nhân ban cho lực lượng đã ở kịch liệt suy yếu. Không ít tà thần thân thuộc đều là cảm thấy vô tận khủng hoảng, chúng hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết phát sinh việc này, nhà mình thần rõ ràng bị loài người cho giết chết. Dù là đối phương là đánh lén đấy, nhưng là kết quả chính là hết thảy. Chiến đấu chân chính ở đâu quản ngươi là chính diện chiến đấu, hay là sau lưng đánh lén, thắng tựu là chính nghĩa, thắng mới là hết thảy. Hơn nữa thằng này chỉ là nhân loại mà thôi, coi như là đánh lén, cũng không có lẽ giết được thần mới đúng. Cái gì gọi là thần minh, đó là bất hủ, chí cao vô thượng tồn tại, cho nên mới xưng là thần. Cường đại thần minh mặc kệ những này nhân loại nhỏ bé như thế nào tiến công, như thế nào đánh lén, đều là không thể nào giết được cái chết. Nhưng là hiện tại quỷ kế chi thần thật đã chết rồi, cứ như vậy vẫn lạc tại chúng trước mặt. Cái này nhân loại rốt cuộc là cái gì địa vị, đến tột cùng nắm giữ cái dạng gì lực lượng, vì sao có thể giết chết thần minh đại nhân? Phần đông tà thần thân thuộc đều hỏng mất, trăm mối vẫn không có cách giải. A, bọn này tà thần thân thuộc tự hồ còn chưa có chết, vậy cùng một chỗ đốt đi a. Hạ Bình liếc xéo liếc, thấy được những này tà thần thân thuộc. Tuy nhiên tại chính mình vừa rồi đánh lén quỷ kế chi thần thời điểm, một tiếng linh hồn tiêm khiếu, tự khiến cái này tà thần thân thuộc linh hồn ly thể, nhưng là hắn đại bộ phận chú ý lực hay là đặt ở quỷ kế chi thần ở trên. Cho nên hắn cũng không có bắt đầu động thủ chém giết những này tà thần thân thuộc, hiện tại quỷ kế chi thần chết rồi, hắn coi như là có thế không xuất thủ đến. Không tốt, cái này nhân loại ngay cả chúng ta đều muốn giết chết. Trốn, chạy mau, lập tức chạy ra cái thế giới này. Đúng vậy, lập tức đem chuyện này nói cho mặt khác tà thần đại nhân, cáo tri chúng một nhân loại dị đoan quật khởi rồi, khiến chúng nó nhanh chóng thức tỉnh. Diệt sát đám người này loại đối với chúng ta là thật lớn uy hiếp a. Phần đông tà thần thân thuộc nhịn không được hoảng sợ kêu to lên. Trải qua một màn này, chúng coi như là đã biết nhân loại tự hồ nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cường đại đến thậm chí có thể tàn sát thần rồi, đây đối với mặt khác tà thần thân thuộc mà nói quả thực là cực lớn uy hiếp. Nhưng là như vậy uy hiếp không có bị mặt khác tà thần thân thuộc, mặt khác tà ác sinh vật biết rõ. Bởi vì chúng trở thành bá chủ đã quá dài thời gian quá dài. Vừa được đều quên cái vũ trụ này còn có những sinh vật khác có thể uy hiếp được chúng những này tà thần thân thuộc thông tri địa vị. Nếu như không nhanh chóng diệt trừ những này dung lô vu sư, toàn bộ tà thần vũ trụ đều long trời lỡ đất đấy, mà ngay cả những cái kia cao cao tại thượng tà thần những người lớn đều bị lật tung vương tọa. Đốt cháy. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem những này tà thần thân thuộc liếc, chỉ là vỗ tay phát ra tiếng. Oanh. Trong thời gian ngắn, ở đây sở hữu tất cả tà thần thân thuộc thân thể tự động thiêu đốt lên. Chúng liền một giây đều không có biện pháp ly khai, lập tức đã trở thành thượng đẳng nhiên liệu. Chỉ là một cái hô hấp, ở đây sở hữu tất cả tà thần thân thuộc đều chết hết, chết không toàn thây, đồng thời chúng cũng bị luyện hóa thành khổng lồ bổn nguyên năng lượng, bị hắn thôn phệ hấp thu. Đi thôi. Hạ Bình vung tay lên, đem quỷ kế chi thần thi hài, còn có nó thần cách, cùng với rất nhiều bảo vật đều toàn bộ mang đi, sau đó hắn trong nháy mắt rời đi rồi thần điện. Giờ này khắc này, chúng rồi quỷ kế chi thần quyền năng dung lô vu sư đám bọn họ. Bọn hắn cũng nhao nhao tỉnh táo lại, khôi phục nguyên bản chỉ số thông minh, cũng rốt cục có thế suy tư. Bọn hắn chứng kiến chung quanh một màn, lập tức đều sợ ngây người, bởi vì những cái kia cường đại tà thần thân thuộc không biết tung tích, kinh khủng kia vô biên quỷ kế chi thần càng là giảm âm thanh kiếm dấu vết. Tự hồ một cái nháy mắt, sở hữu tất cả uy hiếp đều biến mất. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia tà thần thân thuộc, còn có quỷ kế chi thần đâu rồi, chúng đi địa phương nào? Không ít dung lô vu sư nháy thoáng một phát con mắt. Bọn hắn có chút ngạc nhiên, thắng lợi cũng không tránh khỏi tới quá dễ dàng a, dù sao tại trước khi đến bọn hắn đã thấy chết không sờn. Bọn hắn đã làm xong hy sinh chuẩn bị, chính là vì muốn tiêu diệt cái này thần điện, tiêu diệt quỷ kế chi thần. Là dung lô chi chủ, là vĩ đại dung lô chi chủ, ta cảm nhận được chủ khí tức, là chủ tự mình xuất thủ, giết chết quỷ kế chi thần. Một cường đại dung lô vu sư lãnh tụ hưng phấn hét lớn, hiển nhiên hắn cảm giác đến rồi Hạ Bình lưu lại địa ngục kim ô khí tức, đây là chỉ có dung lô chi chủ mới có lực lượng. Nguyên lai là chủ xuất thủ, khó trách quỷ kế chi thần sẽ biến mất không thấy gì nữa. Chủ một mực đều tại chú ý chúng ta có chủ phù hộ, chúng ta sẽ mọi việc đều thuận lợi. Ha ha, quỷ kế chi thần chết rồi, thần điện bọn quái vật cũng đã chết, cái thế giới này là chúng ta nhân loại được rồi. Đem những cái kia đáng giận quái vật toàn bộ chết cháy, hiến tế cho vĩ đại Dung Lô chi chủ. Phần đông Dung Lô vu sư đều là hưng phấn kêu to lên, bọn hắn chưa từng có hưng phấn như thế cùng cao hứng qua, giờ khắc này chết cháy rồi quỷ kế chi thần, bọn hắn nhân loại chính là cái thế giới này bá chủ chủng tộc. Những cái kia dùng nhân loại là thức ăn vật tà ác chủng tộc, hết thảy đều trở thành lịch sử. Tà thần vũ trụ, một chỗ hư không chính giữa. Giờ này khắc này Hạ Bình tiến nhập Sơn Hải Kinh thế giới, lần này hắn thu hoạch thật lớn, chém giết một hạ vị thần, không chỉ có là đã nhận được đối phương thi hài, còn chiếm được đối phương thần cách, thậm chí còn đã luyện hóa được đối phương hồn phách. Có thể nói lúc này đây quả thực là mùa thu hoạch lớn, đã lấy được vô cùng chỗ tốt. Thần cách. Hạ Bình cầm trong tay lấy quỷ kế chi thần còn sót lại thần cách, nó bày biện ra lục giác lăng hình, phản phất thủy tinh giống như, chất liệu cực kỳ cứng rắn. Hắn biết rõ đây là đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành đại đạo kết tinh, so về bình thường thần khí đều càng thêm cứng rắn. Hắn thần thức thẩm thấu đi vào, có thể cảm giác đến thần cách nội bộ ở trong chỗ sâu ẩn chứa vô cùng đại đạo khí tức, bên trong ghi lại quỷ kế chi thần quyền năng hàng trí. Đây chính là không đơn giản quyền năng, nào đó dưới tình huống, sẽ phát huy ra không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Nếu như muốn đạt được quỷ kế chi thần quyền năng lời mà nói, trực tiếp thôn vệ cái này thần cách, kế thừa đối phương quyền năng là được rồi. Nhưng là bởi như vậy, tự triệt để hạn chế chết rồi chính mình tương lai phát triển, chỉ có thể đi quỷ kế chi thần cái này một con đường, phàm là có chút tiền đồ bán thần cũng sẽ không trì độn làm như vậy. Đương nhiên một ít không có tiềm lực bán thần tự nhiên nguyện ý, bằng không mà nói chúng cũng không có thành thần cơ hội. Cho nên thần cách cũng là không ít bán thần điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Nếu như là trước kia lời mà nói, Hạ Bình cũng không có cách nào tại không có thôn vệ quỷ kế chi thần thần cách tự đạt được đối phương quyền năng, nhưng là hiện tại hắn cô động rồi vũ xà thần phân thân. Đã lấy được vũ xà thần chỉ có quyền năng, phục chế. Có được loại năng lực này, có thể phục chế tuyệt đại bộ phận đại đạo pháp tắc, thậm chí là thần minh quyền năng, đây chính là nghịch thiên cấp bậc thiên phú cùng quyền năng. Nhiều như vậy thần minh trong đó, đến nay mới thôi chỉ có vũ xà thần có như vậy thiên phú. Phục chế. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình lập tức vận chuyển chính mình vũ xà thần phân thân, thúc giục rồi quyền năng phục chế. Ầm ầm. Một giây sau, hắn cảm giác đến linh hồn của mình lực lượng khuếch tán đi ra ngoài. Tạo thành bọc khí, thoáng cái tự bao trùm rồi quỷ kế chi thần thần cách, cường đại thần bí quyền năng chi lực lập tức phân tích quỷ kế chi thần thần cách huyền bí, cùng với phục chế này cái thần cách nội bộ sở hữu tất cả đại đạo pháp tắc tin tức. Năm đầu đại đạo pháp tắc. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến quỷ kế chi thần này cái thần cách trọn vẹn ẩn chứa năm đầu đại đạo pháp tắc, đều là cùng hàng trí cái này quyền năng có quan hệ đại đạo tin tức. Tuy nhiên nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc có thể trở thành hạ vị thần. Nhưng là không phải mỗi một hạ vị thần đều chỉ là nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, trên thực tế cái này chỉ là hạ vị thần cơ bản nhất điều kiện mà thôi. Đạt trình độ cao nhất hạ vị thần là nắm giữ 9 đầu đại đạo pháp tắc, cấp thấp hạ vị thần tự chỉ là nắm giữ một đầu đại đạo pháp tắc, quỷ kế chi thần loại này hạ vị thần xem như trung đẳng, xoàn. Chỉ có khống chế 10 đầu đại đạo pháp tắc mới có thể đạt tới ngưng tụ trung vị thần quyền năng lực lượng. Cái này là đại đạo pháp tắc sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thông qua vận dụng quyền năng phục chế lực lượng, hắn thoáng cái tự phân tích rồi thần cách bên trong sở hữu tất cả đại đạo pháp tắc tin tức. Hắn phát hiện nếu như thánh nhân đám bọn họ cảm ngộ thiên địa pháp tắc, ngưng tụ luật cũ tắc thì phù văn lời mà nói, như vậy thần minh đám bọn họ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, liền đem vô số pháp tắc phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành đại đạo xiềng xích. Thì ra là vô số pháp tắc phù văn ngưng tụ cùng một chỗ, mới có thể hình thành một đầu đại đạo. Cho nên đại đạo pháp tắc so về bình thường pháp tắc cường đại nhiều lắm. Thật giống như đem sở hữu tất cả lực lượng đều ngưng tụ, đã xảy ra chất bình thường lột xác. Hơn nữa đại đạo chi lực ẩn chứa vô cùng ăn mòn tính, có thể dễ dàng khống chế bình thường pháp tắc, hiệu lệnh thiên hạ, thậm chí có thể thay đổi biến tánh mạng gen, chiết xuất huyết dịch. Tại đại đạo lĩnh vực bao phủ phía dưới, mặt khác lĩnh vực đều là không cách nào nhúc nhích, phát huy không ra cái gì lực lượng. Không hổ là vũ xà thần quyền năng, thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Bình hưng phấn không thôi. Hắn cảm giác đến vũ xà thần quyền năng phục chế tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc năng lực, loại lực lượng này không chỉ là đem địch nhân quyền năng phục chế đơn giản như vậy, mà là phân tích rồi đối phương lực lượng sở hữu tất cả huyền bí, biết hắn chỗ nhưng, cũng biết hắn nguyên cớ. Cho nên vũ xà thần mới cường đại như thế, nó không chỉ có là phục chế rồi mặt khác thần minh sở hữu tất cả lực lượng, đồng thời còn có thế trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam, suy điển ra càng thêm lực lượng cường đại. Thường thường bị vũ xà thần khống chế quyền năng chi lực, so về nguyên chủ nhân đều có thể phát huy ra càng thêm uy lực cường đại, đây là bởi vì vũ xà thần đối với lớn như vậy đạo pháp tắc thì hiểu rõ càng thêm tinh tường. Đây là một loại siêu cường phụ trợ năng lực, so về những cái khi chiến đấu loại hình quyền năng đều còn cường đại hơn. Từ loại nào trình độ đi lên nói, vũ xà thần nhưng thật ra là học giả kiểu thần minh, thông qua phân tích mặt khác thần minh lực lượng, do đó đem lực lượng của đối phương làm của riêng, thông hiểu đạo lý, thậm chí là siêu việt nguyên bản thần minh. Cũng bởi vì như vậy, vô số tà thần mới sợ hãi như thế cái này vũ xà thần, tình nguyện trả giá bất cứ giá nào, cũng phải đem cái này vũ xà thần tiêu diệt, nếu không chúng tự xong đời. Năm đầu đại đạo pháp tắc sao? Hạ Bình phát hiện chỉ là nửa ngày công phu, quỷ kế chi thần này cái thần cách năm đầu đại đạo pháp tắc đều bị phục chế thành công rồi, triệt để dung nhập rồi vũ xà thần phân thân trong đó quyền năng tự nhiên cũng bị vũ xà thần phân thân nắm giữ. Đồng thời hắn đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cũng càng thêm quen thuộc. Theo bán thần trực tiếp đột phá, tấn thăng đến thượng vị thần cũng không phải là không có khả năng. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Nếu như là trước kia lời nói hắn không có như vậy tin tưởng, dù sao lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, nhưng là đã có vũ xà thần quyền năng về sau, đá ở núi khác có thể mài ngọc. Chỉ cần hắn có thể tìm được đủ nhiều thần cách, có thể theo thần cách chính giữa phục chế đại lượng đại đạo pháp tắc, sau đó đem những này đại đạo pháp tắc dung nhập chính mình từng phân thân chính giữa. Dù sao từng phân thân kỳ thật đều là một người, một cái phân thân đã hiểu, mặt khác phân thân tự nhiên cũng có thể hiểu, phân thân cùng phân thân ở giữa trí tuệ cùng tu luyện kinh nghiệm là có thể truyền lại đấy. Hắn tổng cộng có 9 cái phân thân, kể cả bản thể lời mà nói, vậy tương đương với 10 người. Từng phân thân chỉ cần nắm giữ 10 đầu đại đạo pháp tắc. Tại Hạ Bình theo bán thần tấn thăng đến thượng vị thần thời điểm, 9 cái phân thân cùng bản thể hòa hợp nhất thể, có thể lập tức khống chế trên 100 đầu đại đạo pháp tắc, do đó tấn thăng đến thượng vị thần. Nếu như càng khoa trương một điểm lời mà nói, từng phân thân nắm giữ 100 đầu đại đạo pháp tắc, như vậy khi tất cả phân thân dung hợp thời điểm, có thể nắm giữ hơn 1.000 đầu đại đạo pháp tắc, thậm chí khả năng tấn thăng đến chúa tể cấp thần minh. Đương nhiên đây cũng là lý tưởng dưới tình huống, mới có thể làm được. Đầu tiên vấn đề chính là, cái vũ trụ này chính giữa cũng không có nhiều như vậy thần cách có thể bị ngươi phục chế cùng cảm ngộ, dù sao thần cách thế nhưng mà tương đương trân quý bảo vật, so thần khí cũng còn muốn trân quý, cũng không phải tốt như vậy lấy được. Hơn nữa tấn chức lời mà nói, cũng cần tích lũy khổng lồ bổn nguyên năng lượng. Nếu như bổn nguyên năng lượng không đủ lời mà nói, như vậy sẽ tại tấn chức trong quá trình thất bại một lần, như vậy tự không còn có tấn chức cơ hội, chỉ có thể khốn chết ở bán thần cảnh chính giữa. Cho nên tấn thăng đến thần minh cảnh phải cực kỳ thận trọng, không thể đơn giản nếm thử. Xem ra kế tiếp cần tiếp tục mở rộng địa ngục kim ô thân thuộc. Hạ Bình hé mắt, muốn tấn thăng đến thần minh cảnh giới lời mà nói, tự cần dự trữ đủ nhiều bổn nguyên năng lượng. Tại hiện thế vũ trụ là không có biện pháp rồi, chỉ có tại tà thần vũ trụ mới có thể dự trữ đủ nhiều năng lượng. Bởi như vậy, dung lô vu sư số lượng tăng nhiều đó là thế tại phải làm được rồi, tốt nhất tà thần vũ trụ mỗi người loại đã thành là dung lô vu sư, đã thành là địa ngục kim ô thân thuộc, vậy triệt để phát. Muốn biết hiện tại tà thần đám bọn họ chính ở vào ngủ say trạng thái trong đó, cho nên chúng không có bất luận cái gì phát giác, dù sao ngắn ngủn mấy ngàn năm mà thôi, đối với tà thần mà nói chợp mắt đều không tính. Các loại chúng tỉnh lại. Toàn bộ tà thần vũ trụ tình huống tự triệt để cải biến. Nếu như không thừa dịp những này tà thần không có kịp phản ứng, sẽ đem sự kiện làm thành công, chỉ sợ ngày sau thì phiền toái, dung lô vu sư số lượng gia tăng tất nhiên sẽ lọt vào cực lớn trở ngại. Đương nhiên một khi kế hoạch này thành công, hắn cũng tự không cần e ngại những cái kia tà thần rồi. Bởi vì mỗi một vị dung lô vu sư trong cơ thể đều ẩn chứa địa ngục kim ô hỏa diễm, càng là cường đại dung lô vu sư, trong cơ thể ẩn chứa hỏa diễm chi lực lại càng là khủng bố. Bọn hắn còn sống thời điểm, có thể hiến tế tất cả tà ác sinh vật, chết cháy vô số tà thần thân thuộc. Cho dù chết rồi, bọn hắn cũng có thể hóa thành không diệt kim ô hỏa diễm, vĩnh hằng thiêu đốt, liền tà thần đều không thể đơn giản dập tắt. Nếu như toàn bộ thế giới nhân loại đã thành rồi dung lô vu sư, như vậy coi như là tà thần cũng đều vì chi kiên kỵ. Bởi vì chúng căn bản không dám giết hết nhân loại, một khi nhân loại tử vong, toàn bộ thế giới đều bị địa ngục kim ô hỏa diễm bao trùm, hóa thành vĩnh hằng hỏa diễm thế giới. Có thể nói hắn đã sớm dựng ở thế bất bại, địa ngục kim ô lực lượng sẽ từ từ xơi tái toàn bộ tà thần vũ trụ, thẳng đến đem sở hữu tất cả tà thần đều triệt để thôn phệ cùng diệt sát. Vậy thì như là lúc trước tà thần đám bọn họ đối với địa ngục thế giới cách làm. Bất quá Hạ Bình chỉ dùng tà thần vũ trụ nhân loại đối phó tà thần, lại để cho chính bọn hắn người phát sinh nội chiến, tiến tới suy yếu tà thần vũ trụ bổn nguyên lực lượng, nhanh hơn chúng sụp đổ diệt. May mắn ta hiện tại địa ngục kim ô huyết mạch càng cường đại hơn rồi, có thể chế tạo ra càng nhiều nửa dung lô vô sư. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, giờ phút này trên người hắn địa ngục kim ô tế bào đã thức tỉnh 30 triệu, trăm tỷ, địa ngục kim ô huyết mạch so với trước nồng đậm rồi rất nhiều. Được nhờ sự giúp đỡ trên người hắn huyết mạch lực lượng tăng cường, vô số dung lô vu sư cũng phát hiện mình trong cơ thể hỏa diễm cũng càng cường đại hơn rồi, cũng có thể ngưng tụ ra càng nhiều nữa lò luyện hạt giống, khiến cho nhân loại sinh ra đời càng nhiều nữa dung lô vu sư. Muốn chấp hành kế hoạch này, còn phải cần tăng cường thực lực của mình, Nếu như trong lúc có tà thần thân thuộc tỉnh lại hạ vị thần lời mà nói, phải có thực lực đối phó những cái kia hạ vị thần mới được. Hạ Bình biết rõ giờ phút này tà thần vũ trụ, những chủ đó làm thịt cấp tà thần, thượng vị thần, trung vị thần vân, vân, đợi một tí thần minh đều lâm vào tầng sâu lần ngủ say trong đó, nhận lấy thương thế nghiêm trọng. Chỉ sợ coi như là các tín đồ mãnh liệt tỉnh lại chúng, cũng chưa chắc có thể thành công. Chỉ có những cái kia hạ vị thần, đã bị thương thế không nghiêm trọng như vậy, mới có thể bị tỉnh lại thành công. Có thể nói đối thủ của hắn đại khái dẫn đầu chính là những cái kia thức tỉnh hạ vị thần. Đương nhiên nếu là vận khí không tốt, có trung vị thần thức tỉnh, hắn bỏ chạy đường, đợi ngày sau càng cường đại hơn về sau, đi vào nửa tà thần vũ trụ, khắp nơi thu hoạch bổn nguyên lực lượng cũng không muộn. Tăng cường thực lực lời mà nói, trước mắt tăng lên tu vi của mình hay là không quá đáng tin cậy, xem ra chỉ có thể là đem luân hồi bút bỏ niêm phong rồi. Hạ Bình vừa mới tấn thăng đến bán thần cảnh sơ kỳ, trong thời gian ngắn không có khả năng tấn chức quá nhiều, nếu không sẽ căn cơ bất ổn. Đã tu vi không cách nào gia tăng, như vậy cũng chỉ có đem mục tiêu đặt ở ngoại vật ở trên. Ví dụ như luân hồi bút cùng nhân quả chi thư, đều là cực kỳ cường đại thần khí, một khi bỏ niêm phong chúng trên người phong ấn, lập tức có thể đem lực lượng của bọn nó triệt để bạo phát đi ra. Hơn nữa hắn hiện tại cũng tích lũy đủ nhiều bổn nguyên năng lượng, mới có thể bỏ niêm phong luân hồi bút rồi. Nghĩ tới đây, hắn không do dự, lập tức theo trên người lấy ra luân hồi bút. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu lập tức tuôn ra từng khỏa do bổn nguyên năng lượng ngưng tụ thành thái dương, tản mát ra cực nóng khí tức, năng lượng tinh thuần đến cực điểm, không có bất kỳ tạp chất. Những này năng lượng thái dương giống như không cần tiền tựa như, nhao nhao dũng mãnh vào luân hồi bút chính giữa. Giờ này khắc này, luân hồi bút giống như sống lại giống như, tự hồ có đủ rồi chính mình ý thức, nó điên cuồng phun ra nuốt vào những này vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Cũng không biết luân hồi bút đến cùng cắn nuốt bao nhiêu bổn nguyên năng lượng, Hạ Bình chỉ biết mình đem sở hữu tất cả bổn nguyên năng lượng toàn bộ đều quán thâu rồi đi vào, một chút cũng không có còn lại. Dù sao chỉ cần bỏ niêm phong rồi luân hồi bút, những này bổn nguyên năng lượng toàn bộ đều có thể lợi nhuận trở về. Cái này là cái gọi là công như thiện chuyện là tất nhiên trước lợi hắn khí, thần khí luân hồi bút tựu là có lực lượng như vậy. Chỉ thấy những này bổn nguyên năng lượng tự hồ tạo thành triều tịch biến cả giống như, điên cuồng xung kích luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu ngũ trọng phong ấn, dù là những này phong ấn cực kỳ cường đại, cũng không chịu nổi khổng lồ như thế năng lượng xung kích. Đông đông đông. Trong khoảnh khắc, luân hồi bút nội bộ từng đợt nặng nề phong ấn thật giống như dễ như trở bàn tay bình thường bị xé nứt, sở hữu tất cả phong ấn phù văn đều hoàn toàn bị chấn được nát bấy, phản phất là xuyên thủng rồi một cái phiến phong ấn chi môn. Đệ nhị trọng phong ấn, đệ tam trọng phong ấn, đệ tứ trọng phong ấn, đệ ngũ trọng phong ấn. Giống như ngũ trọng phong ấn chi môn tại lúc này toàn bộ bị mở ra. Ầm ầm. Hạ Bình cảm giác đến luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu ngũ trọng phong ấn toàn bộ đều bị giải khai, một cổ hàng cổ, cổ xưa, hỗn độn, luân hồi, sinh tử, vận mệnh vân, vân, đợi một tí khủng bố khí tức từ trên người luân hồi bút tràn ngập đi ra. Toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới đều đang rung động, vô số pháp tắc hỗn loạn. Dù sao Sơn Hải Kinh chỉ là tuyệt phẩm thánh khí mà thôi, khó có thể chống đỡ được luân hồi bút như vậy thần khí uy năng. Vèo. Hạ Bình không nói hai lời, thân hình lóe lên, lập tức đã đi ra Sơn Hải Kinh thế giới, đối mặt luân hồi bút uy lực tê liệt rồi Sơn Hải Kinh thế giới, khiến cho cái này tuyệt phẩm thánh khí tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thương. Hắn đi thẳng tới rồi một chỗ vũ trụ hư không, chung quanh không có vật gì, cũng không có cái gì tánh mạng đến đây, cực kỳ vắng vẻ, cũng không cần lo lắng luân hồi bút bị mặt khác tà thần phát hiện. Chỉ thấy luân hồi bút trên người hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kinh văn, từng cái địa ngục văn tự tựa hồ cũng sống lại giống như, thể hiện ra ám quang mang màu vàng, cùng bổn nguyên pháp tác sinh ra cực lớn chấn động, ông ông tác hưởng. Nó ngòi bút ẩn chứa vô cùng mũi nhọn chi lực, tự hồ nhẹ nhàng vẽ một cái, có thể đem hỗn độn hóa khai mở, đem thiên địa phân cách, đem âm dương trọng tách ra, đem sinh tử cách ly. Tự hồ cái này khoảng ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc chi lực. Cái này. Một giây sau, Hạ Bình phát hiện linh hồn của mình dễ dàng cùng với luân hồi bút hòa thành một thể, trực tiếp đem luân hồi bút đã luyện hóa được, sinh ra tâm thần lên liên hệ. Lập tức hắn tự cảm nhận được theo luân hồi bút nội bộ ở trong chỗ sâu tuôn đi qua khổng lồ tin tức, tự hồ cũng là về luân hồi bút các loại phương pháp sử dụng, cùng với nó có đủ cường đại năng lực. Như vậy tin tức chỉ có trở thành luân hồi bút chủ nhân về sau mới có thể biết được. Luân hồi bút. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn từ trên người luân hồi bút đã nhận được quá nhiều tin tức. Mở ra đệ nhất trọng phong ấn về sau, đã lấy được luân hồi bút đệ nhất trọng năng lực câu hồn, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, có thể đem địch nhân linh hồn theo thể xác chính giữa buộc vòng quanh đến. Mở ra đệ nhị trọng phong ấn, đã lấy được đệ nhị trọng năng lực đoạt thọ, nó có thể cướp lấy trên người địch nhân tuổi thọ, hoặc là nói là sinh mệnh năng lượng. có thể nói cầm trong tay luân hồi bút, trên cơ bản tự dựng ở thế bất bại, có thể dễ dàng cướp lấy trên người địch nhân tuổi thọ, sau đó bị thân thể của mình thôn phệ, càng đánh càng cường. Thường thường địch nhân ở bất tri bất giác tầm đó, sẽ tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, hoặc là tánh mạng suy kiệt mà vong. Mở ra đệ tam trọng phong ấn, Tựu đã lấy được loại thứ ba năng lực luân hồi. Loại năng lực này có thể buộc vòng quanh lục đạo luân hồi, đem địch nhân hoặc là người một nhà hồn phách phong ấn nhân quả chi thư trong đó, lâm vào vô tận luân hồi, vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi. Lên sinh tử bộ, từ nay về sau sinh tử không do người, đây là cùng nhân quả chi thư nguyên bộ năng lực. Mở ra đệ tứ trọng phong ấn, Tựu đã lấy được đệ tứ trọng năng lực diệt thế. Đây là vô thượng công kích chi lực, luân hồi bút đuổi giết đi ra ngoài, tê liệt vô tận hư không, tựa như mang đến tận thế, đem một phương thế giới đều triệt để hủy diệt, nhân vật gì chất đều triệt để nát bấy. Mở ra đệ ngũ trọng phong ấn, đã lấy được loại thứ năm năng lực, cũng là cuối cùng một loại năng lực cải mệnh. Loại năng lực này có thể sửa đổi cơ hồ là hẳn phải chết vận mệnh, đem sở hữu tất cả vận mệnh quỹ tích đều sửa đổi, đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đem chuyện tốt biến thành siêu cấp chuyện tốt. Có thể nói loại năng lực này đã liên quan đến rồi vận mệnh cách, hơn nữa cũng cơ hồ rất ít sử dụng đi ra, mỗi lần sử dụng, đều phải làm tốt thân tử đạo tiêu giác ngộ. Bởi vì sửa đổi vận mệnh càng cường đại, cần trả giá cao cũng lại càng lớn. Không hổ là thần khí, quả nhiên vô cùng cường đại. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, vô cùng hưng phấn, triệt để bỏ niêm phong về sau luân hồi bút đã thể hiện rồi thân là đạt trình độ cao nhất thần khí phong thái, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lực, mỗi một chủng đều cơ hồ là tiếp cận pháp tắc. Hắn cầm trong tay luân hồi bút, cho dù là đối mặt toàn thịnh thời kỳ hạ vị thần, đều là không sợ hãi, hoàn toàn có thể dễ dàng đem địch nhân hồn phách vẽ ra ra, đem tà thần chém giết. Đúng rồi, còn có nhân quả chi thư. Hạ Bình theo trên người lấy ra nhân quả chi thư, trên thực tế vừa rồi cũng không chỉ là luân hồi bút cởi bỏ phong ấn mà thôi, liền nhân quả chi thư cũng giải khai sở hữu tất cả phong ấn, khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Chỉ thấy quyển sách này tịch ở trên ẩn chứa rậm rạp chằng chịt nhân quả đại đạo pháp tắc, tản mát ra thâm bất khả trắc khí tức. Giờ này khắc này, nhân quả chi thư ở trên danh tự càng thêm lòe lòe tỏa sáng rồi, bày biện ra quang mang màu vàng, như là hoàng kim lạc ấn giống như, tản mát ra bất hủ khí tức. Nói thật đúng lúc này nhân quả chi thư càng cường đại hơn rồi, phàm là bị ghi chép tại nhân quả chi thư ở trên danh tự, tử vong về sau, đối phương linh hồn đều quy nhân quả chi thư sở hữu tất cả. Nói cách khác, vô số dung lô vu sư đều cùng nhân quả chi thư ký kết rồi khế ước, linh hồn của bọn hắn đã bị nhân quả chi thư triệt để bảo hộ, không cách nào bị tà thần đám bọn họ ăn mòn. Dù là những này dung lô vu sư bị tà thần đám bọn họ giết chết, tà thần cũng là không cách nào thôn phệ những này dung lô vu sư linh hồn, mà là sẽ ở trong nháy mắt. Sở hữu tất cả linh hồn đều bị nhân quả chi thư triệu hoán trở về, tiến vào nhân quả chi thư nội bộ thế giới chính giữa. Tự tính toán chúa tể cấp thần minh cũng là không cách nào ngăn cản những này linh hồn trở về nhân quả chi thư, bởi vì đây là nhân quả đại đạo pháp tắc, là tất nhiên sẽ chuyện đó xảy ra, căn bản không cách nào ngăn cản. Xem ra cái này dung lô vu sư kế hoạch càng thêm thỏa đáng. Hạ Bình rất là hưng phấn. Dù là những dung lô vu sư đó bị tà thần đám bọn họ chém giết, linh hồn của bọn hắn cũng không có khả năng bị tà thần đám bọn họ thôn phệ, bởi như vậy tà thần đám bọn họ tìm không đến rất nhanh khôi phục trên người mình thương thế cách, sẽ tăng nhanh chúng suy vong. Nói cách khác, tự tính toán những này dung lô vu sư chết rồi, nhưng là linh hồn của bọn hắn vẫn còn, y nguyên có thể chuyển thế trùng tu, vậy thì tương đương với bất tử chiến sĩ. Nhưng là vấn đề cũng tới. Muốn biết vì sao nhân loại là tà thần đám bọn họ cùng tà thần thân thuộc lương thực, mà chính là những sinh vật khác. Đó chính là bởi vì nhân loại là tương đương đặc thù tánh mạng, linh hồn của bọn hắn cường đại dị thường, so tầm thường sinh vật càng cường đại hơn. Chiến lực nhỏ yếu, thể lực nhỏ yếu, nhưng là linh hồn lại rất cường đại, sức sinh sản cũng rất mạnh đại, đây đối với những cái kia tà ác sinh vật, cùng tà thần mà nói, đây quả thực là tốt nhất mỹ vị. Mỗi lần tà thần đám bọn họ muốn tăng cường thực lực, hoặc là khôi phục thương thế, chúng đều cần thôn phệ đại lượng nhân loại linh hồn, như vậy có thể nhanh hơn chúng thương thế trên người khôi phục. Cho nên nhân loại đối với tà thần đám bọn họ mà nói cực kỳ trọng yếu tài nguyên. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, nếu như mỗi cá nhân loại linh hồn đều không thể bị những... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.